Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 132, kia một hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau bị cái này cao gầy đẹp cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng đè xuống, Diệp Hy chợt tránh thoát, xông về trước mắt Hàn Bằng, ông ngoại ông ngoại. Diệp Hy ôm lấy mó me khắp người Hàn Bằng, nhưng trong lòng nhất thời hoảng loạn rồi. Bất quá, Hàn Bằng thân thể ngã xuống cháu trai trên thân, một cái tay bưng kín mình ngay tại đổ máu bả vai, một cái tay khác thì là điểm một cái Diệp Hy cái trán. Người à ta, không có việc gì đâu, không có kết quả thực chúng một thương. Ha ha, bất quá, còn tốt, vận khí thật sự không tệ. Ông ngoại ngươi đừng nói trước. Diệp Hy đem Hàn Bằng đẩy hướng Trương Ngọc Thiến, mình cầm súng ngắn chính là muốn phóng tới phía trước thế nhưng lại bị Hàn Bằng bỗng nhiên gọi lại. Đồ đần, ngươi đến đó làm gì? Không phải có đạo tặc tại phía bên kia à? Diệp Hy trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay nắm thật chặt súng ống, nhưng là vừa mới chỗ rẽ lại vậy mà gặp được nơi xa trên mặt đất ngã ba bộ đẫm máu thi thể. Sao, làm sao có thể? Những này đạo tặc không phải còn tại địa phương khác sao? Diệp Hy ngơ ngác nhìn thi thể trên người bom, làm sao cũng nghĩ không thông. Hiện tại chỉ còn lại 4 tên phỉ đồ, gia gia của mình Diệp Long kiềm chế lại một cái, như vậy không phải liền là còn lại 3 cái a kia. Trước mắt cái này 3 cái thi thể là, ha ha ha, cho nên ta mới nói vận khí tốt, 3 người này chỉ sợ là muốn đem bom dẫn nổ cho nên mới sẽ tập hợp một chỗ. Không nghĩ tới thế mà lại chết tại ta Hàn Bằng trên tay. Ai, rất nhiều năm không giết người. Hàn Bằng sắc mặt không hề tốt đẹp gì, dù sao trên bờ vai chúng một thương. Mà Diệp Hy chợt hô to. À cứ như vậy, những con tin kia, hẳn là cũng bắt đầu chạy trốn đi. Hàn Bằng nhẹ gật đầu. Nhưng là lúc này Diệp Hy bọn hắn lại như cũ nghe được tiếng súng. A Di, người đỡ ông ngoại rời khỏi nơi này trước. Diệp Hy nhẹ gật đầu, không cho bọn hắn thời gian phản ứng liền xông lên trên lầu. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một tên phỉ đồ. Mà ở bên ngoài lo lắng chờ đợi những người kia, hiện tại rốt cục cười. Trời, nhanh, khi nhìn thấy số lớn con tin từ trong tân quán hốt hoảng trốn đi, Hàn Tuyết lập tức đối cục trưởng công an Lưu An hô to. Để cảnh sát đi vào, Hàn Tuyết cũng chỉ có thể đủ đối thuộc hạ ra lệnh, dù sao nàng nhưng không có quyền lợi đến mệnh lệnh Diệp Long mang đến quân đội. Mà bây giờ đúng là như thế, mặc dù là dạng này. Bất quá những quân đội kia nhưng thủy chung đều tại cảnh giác. Tiểu Hy, Hàn Tuyết đứng ở dẫn đầu vị trí, nhìn xem trốn tới con tin, nhưng thủy chung không nhìn thấy nhi tử còn có phụ thân bọn hắn. Quá kinh khủng, trong đó một tên trốn tới con tin không lo được hình tượng, lập tức sụi lơ ngồi trên mặt đất kìm lòng không đặng nói ra. Thật sự là mạng lớn, không phải liền chết ở nơi đó. Ha ha, về sau ta nhất định hướng muộn 3 nén hương hiếu kính Phật tổ. Vị tiên sinh này, xin hỏi bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải bị đạo tặc cưỡng ép ở sao? Một cái phóng viên đi ra phía trước hỏi. Nam nhân kia nằm ở trên mặt đất toàn thân bất lực. Bất quá vẫn là miễn cưỡng nói ra. Kỳ thật ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản đang ăn lấy cơm thế nhưng là đột nhiên xuất hiện nhận lấy những cái kia phỉ đồ áp chế. Tại trong nhà khách ngây người mấy giờ thế nhưng là ngay tại vừa mới bọn hắn vậy mà từ bỏ chúng ta những con tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ thể là thế nào ta không biết, ta là thấy được có người chạy trốn ta mới đi theo ra. Ha ha, quả nhiên còn sống thật là tốt a, lại có cái này một loại sự tình. Hàn Tuyết nghe nam nhân kia trong lòng bỗng nhiên có một loại 10 phần bất an dự cảm. Bởi vì cho đến bây giờ con tin đã trên cơ bản toàn bộ rời đi một tòa này tân quán. Nhưng là vì cái gì còn không có nhìn thấy nhi tử bọn hắn đâu. Mụ mụ, bỗng nhiên, Hàn Tuyết bên người Dương Ngọc Linh hô như thế một tiếng. Hàn Tuyết xoay người lại, gặp được từ Trương Ngọc Thiến dắt đỡ lấy phụ thân Hàn Bằng. Nàng vội vàng đi tới. Ba ba, ngươi thế nào? Hàn Tuyết từ Trương Ngọc Thiến trong tay tiếp nhận Hàn Bằng, nói. Ngươi trúng thương, không có gì đáng ngại. Hàn Bằng lắc đầu nói. Ngược lại là ngươi, nhanh lên để cho người ta đi vào. Tiểu Hy còn có Diệp Long còn tại bên trong cùng sau cùng một tên phỉ đồ tại chiến đấu. Oanh, nghe được ba ba kiểu nói này, Hàn Tuyết tâm bên trong bỗng nhiên bị thứ gì va chạm một chút. Bác sĩ, nhanh lên tới, nàng đưa tới bác sĩ cũng không quản được nhiều như vậy, nhìn thấy cảnh sát vũ trang xông vào nhà khách chính nàng cũng không kịp chờ đợi đi vào theo. Diệp Long lúc này đang núp ở một cái ghế đằng sau, lúc này lại đối với mình trước mắt cái này một cái đem mình thân trên quần áo xé mở lộ ra những cái kia bom đạo tặc không có biện pháp. Hắn không dám nổ súng, nhưng lại không đến gần được nam nhân kia. Làm sao bây giờ, Diệp Long, thế nào, ngươi năm đó gió nhẹ đã đi đến đâu? Mã Tư bàn tay cầm thương, một bên quét sạch một bên hướng về Diệp Long từ từ đi qua. Ha ha, Diệp Long à, năm đó ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay ta rốt cục có thể trả lại cho ngươi. Thật không nghĩ tới, như ngươi loại này đại nhân vật thế mà cũng sẽ thê tử đi lên. Ha ha, hiện tại hối hận đi. Mã Tư, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Chết, ta không sợ, ta là sợ chết không đáng. Mã Tư trên mặt lộ ra một cái điên cuồng tiếu dung. Nhìn thấy không, trên người ta bom, đầy đủ để cho ngày san thành bình địa. Ngươi cái tên điên này, ta là tên điên a, ta thừa nhận. Nhưng là Diệp Long, hiện tại ngươi sẽ chết tại người điên trên tay. Mã Tư lúc này đã thấy Diệp Long thân thể. Lúc này trong tay hắn súng tiểu liên lại bị hắn bỗng nhiên ném đi. Nhưng gặp hắn một cái tay trên người mình bom bên trên vuốt ve cười lạnh nói. Chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Hạ mẹ ngươi, Mã Tư nói tới cuối cùng chợt bị xông tới Diệp Hy đánh gãy. Lúc này hắn đã đem súng trong tay đầu ngắm nhắm ngay cái này cả người cao siêu qua 2 mét đạo tặc. Mã Tư rõ ràng không có dự liệu được sẽ ở nửa đường giết ra một cái tiểu thí hài đến. Lúc này hắn hơi sững sờ chờ đến mình lấy lại tinh thần thời điểm lại bậc thang giếng nghe được một cái trầm muộn tiếng súng. Đừng nổ súng, Diệp Long muốn ngăn cản thế nhưng là lúc này đã quá muộn. Chỉ gặp đạn từ thương lỗ bên trong bắn ra, một nháy mắt liền xuất vào Mã Tư trong thân thể. Mà Diệp Long lại là theo bản năng nhắm mắt lại tựa hồ đã biết bom sẽ bạo tạc. Thế nhưng là, rất lâu, Diệp Long lại như cũ không có gặp được trong tưởng tượng nổ lớn. Cái này, Diệp Long không khỏi mở hai mắt ra, lập tức ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp lúc này Mã Tư vậy mà ngã xuống vũng máu bên trong, mà Diệp Hy thì là ngồi sập xuống đất mặc khí thô. Bất quá, Diệp Hy trên mặt lại là nở một nụ cười. Ta giết hắn, người đứa nhỏ này, Diệp Long từ dưới đất đứng lên, nghĩ đến cháu trai từ từ đi qua. Thật không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này cũng sẽ như thế dũng cảm. Chính ta cũng không rõ ràng. Nguy cơ đã qua, Diệp Hy giống như cảm thấy mình khí lực toàn thân đều bị rút khô, cả một người thành hình chữ đại nằm ở trên mặt đất, liên động một đầu ngón tay cũng không nguyện ý, nhanh lên một chút đi. Ha ha tiểu anh hùng, Diệp Long nhìn xem cháu trai, chỉ cảm thấy, hắn giống như thay đổi. Đúng vậy, cho dù hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là trải qua chuyện lần này, hắn đã thành thục. Chỉ là, Diệp Long nhưng lại không biết, lúc này vốn nên đáng chết đi Mã Tư lại vậy mà giật giật đầu ngón tay của mình, mặc dù gian nan, nhưng vẫn là đem bên người rớt xuống súng ngắn tóm lấy, nhắm ngay Diệp Long. Mà Diệp Hy lúc này đang bị Gia Gia chậm rãi nâng đỡ. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn thấy được Diệp Long phía sau nguyên bản ngã xuống Mã Tư thời điểm chợt giật mình. Cẩn thận, hắn theo bản năng đẩy Diệp Long một thanh, thế nhưng là tại tiếng súng vang thời điểm cũng đã không có thời gian để Diệp Hy né tránh. Tiếng súng rơi xuống, Diệp Hy cả một người hướng về sau ngã xuống. Tiểu Hy, Diệp Long lập tức đỏ mắt, hắn vội vàng vọt tới Mã Tư trước mắt một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Nguyên bản đã thoi thóp Mã Tư tại mở sau cùng một thương bên trong đã chậm rãi mất đi ý thức. Lúc này bị Diệp Long như thế dẫm mạnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là đương Diệp Long xoay người lại thời điểm lại trợn tròn mắt. Chỉ gặp Diệp Hy từ dưới đất bò dậy, một bên chửi bới nói. Ngày hắn tiên nhân, đau chết ta rồi. Nói, hắn đem trên người mình quần áo xé mở lập tức. Phanh lánh bang lang, phát ra kim loại rơi xuống trên đất thanh âm. Chỉ thấy trên mặt đất rớt xuống mấy cái chồng lên kim loại khối sắt. Trên khối sắt bị viên đạn xuyên qua, nhưng là cuối cùng vẫn là bị kẹt lại. Diệp Long ánh mắt rơi vào cháu trai trên thân, chỉ gặp hắn trên bờ vai có một cái nho nhỏ huyết động, lúc này ngay tại giữ lại máu. Nhanh, bên này, lúc này, bên ngoài lại truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Cảnh sát vũ trang lúc này đã xông lên tầng này lâu. Thế nhưng là một đường đi tới, lại đều là những cái kia phỉ đồ thi thể. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đi thôi, chúng ta cũng xuống dưới. Diệp Long lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Hy nhịn đau đau nhức khẽ gật đầu, đi hướng phương hướng lối ra. Lúc này cảnh sát vũ trang cũng đã chạy tới. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên Diệp Hy tại kia từng đợt tiếng bước chân bên trong, nghe được quen thuộc nhất bất quá thanh âm. Kia là giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang. Quả nhiên, nhưng gặp tại cảnh sát vũ trang bên trong, một cái vóc người xuất chúng nữ nhân lúc này tràn đầy hướng về bên này đi tới. Đứng xa xa nhìn kia một thân ảnh, Diệp Hy lại cười. Hắn chỉ cảm thấy cái này cả người tư là như vậy mỹ lệ. mặc dù không có thể cách ăn mặc nhưng là chạm mặt tới cái này một cái mỹ phụ lại là tràn đầy một loại thành thục đoan trang phu nhân khí chất. Tại đồ vét phụ trợ phía dưới, hai chân lộ ra càng thêm thon dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này tại vội vàng trong lúc hành tẩu, thân thể của nàng đoạn đi Tây An càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Một tay Doanh cầm vòng eo càng không ngừng vặn vẹo, trước ngực quần áo trong phình lên chướng sổ sách. Theo bước tiến của nàng, cặp kia viên thịt tại ngăn cản chập trùng. Để Diệp Hy bỗng nhiên có chút lo lắng nàng kia eo thon chi có thể hay không tiếp nhận cái này một đôi cặp vú đầy đặn. Tiểu Hy, đương Hàn Tuyết ánh mắt nhìn đến đứng tại đầu bậc thang Diệp Hy thời điểm, trong lòng vui mừng, lập tức gia tăng bước chân đi qua. Nhưng là cứ như vậy lại làm cho nàng cặp kia tô nhũ run rẩy càng thêm lợi hại, trận trận sóng sữa không ngừng nhộn nhạo. Ta không sao, đương cái này một cái mỹ phụ thành thục đi tới trước mặt mình thời điểm, Diệp Hy chỉ là tại cười ngây ngô. Nhưng là trong lòng của hắn lại là có một loại cảm giác rất quái dị. Ngươi chảy máu, Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy vết thương trên người, chỉ cảm thấy tựa như là tổn thương trên người mình, không nói hai lời mở ra cánh tay, đem cái này tiểu nam hài ôm tiến vào trong ngực của mình. Lo lắng chết ta rồi. Hàn Tuyết hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy, nhưng lại bỗng nhiên ghé đầu tới, trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Ngươi siết đến ta thật chặt, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình tại người mỹ phụ này trong ngực giống như là bị dòng điện đánh trúng, ôn hương nguyễn ngọc nở nang uyển chuyển mỹ cảm xen lẫn trận trận thục phụ mùi thơm cơ thể. Ôm lấy Diệp Hy, người mỹ phụ này cũng không có nói chuyện, mà là lần nữa hôn hướng khuôn mặt của hắn. Thế nhưng là Diệp Hy không biết là cố ý vẫn là vô tâm, lại vào lúc này bẻ bẻ cổ, Hàn Tuyết vừa vặn hôn lên môi của hắn. Cách chương.